Chương 211, lời hẹn 3 tháng. Rút đao chém Trần Sơn, suy nghĩ rõ ràng. Vân Hải Đường vào phòng, hơn nữa còn tháo khăn che mặt xuống. Vân cô nương, lần này ngươi tìm đao mổ chắc không phải vì ôn chuyện đấy chứ, chẳng lẽ ngươi có tin tức gì về Vân Anh khoáng mẫu? Lục Trường Sinh không khỏi nghĩ tới Vân Anh khoáng mẫu. Việc lớn nhất thành Trạm Hải hiện giờ chính là Vân Anh khoáng mẫu. Vân Hải Đường lắc đầu. Vân Anh khoáng mẫu là thứ mà các cường giả cảnh giới thần lực tranh đoạt, hiện giờ ta không có thực lực nhúng tay vào. Lần này ta tìm Đao Huynh vì muốn nhờ Đao Huynh giúp một việc, Đao Huynh có biết thân phận của ta không? Không biết. Đúng là Lục Trường Sinh không điều tra thân thế của Vân Hải Đường. Một võ giả luyện tạng không đáng để Lục Trường Sinh phí thời gian và công sức như thế. Ta là đệ tử phái Thiên Nữ. Trong khoảng thời gian này Thiên Nữ đời này sắp rời chức vụ. Thế nên rất nhiều đệ tử phái Thiên Nữ đều đang tranh đoạt cơ hội để trở thành Thiên Nữ đời tiếp theo. Lần trước ta đánh liều tới Thần Hỏa Cung trộm hỏa chủng cũng vì để đạt tới cực hạn của luyện tạng, bởi chỉ có luyện tạng đỉnh cao mới có tư cách trở thành người tranh đoạt vị trí Thiên Nữ tương lai, thế nhưng nếu muốn trở thành Thiên Nữ đời tiếp theo thì nhất định phải trải qua tranh đấu và chém giết gay gắt, hơn nữa theo quy củ của phái Thiên Nữ, mỗi người đều có thể tìm người hộ đạo từ bên ngoài, sau đó dựa vào người hộ đạo để tranh đoạt vị trí Thiên Nữ này. Ta muốn mời Đao Huynh trở thành người hộ đạo của ta, giúp ta tranh đoạt vị trí Thiên Nữ. Vân Hải Đường chính là một trong những người được chọn để trở thành Thiên Nữ tương lai của phái Thiên Nữ. Về chuyện của phái Thiên Nữ, đúng là vì Lục Trường Sinh gia nhập bang Tứ Hải nên cũng đã nghe nói qua một chút. Trước khi Lục Trường Sinh chọn thế lực trong thành Trạm Hải để gia nhập cũng đã tìm hiểu về các môn phái lớn trong thành. Trong đó có phái Thiên Nữ. Phái Thiên Nữ này rất đặc biệt, họ chỉ tuyển nhận đệ tử nữ. Hơn nữa cũng cấm các đệ tử kết hôn, trông thì có vẻ chuyện này sẽ làm thực lực của phái Thiên Nữ yếu đi, nhưng thực ra phái Thiên Nữ lại nhờ vậy mà phát triển được nhiều mối quan hệ rất phức tạp, tuy nói về thực lực thì xem như phái Thiên Nữ cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Nhưng nếu ai muốn đối phó với phái Thiên Nữ thì sẽ phải đối mặt với rắc rối lớn hơn nhiều khi đối phó bang Tứ Hải, chưa biết chừng giữa đường lại nhảy ra vài vị cao thủ có chút quan hệ với phái Thiên Nữ cản đường. Người hộ đạo, Lục Trường Sinh cười như không cười. Cái gọi là người hộ đạo hẳn là rất nguy hiểm, bởi Vân Hải Đường đã có thể tìm người hộ đạo thì những người được chọn làm Thiên Nữ khác cũng có thể tìm người hộ đạo cho họ. Hơn nữa người mà những kẻ khác tìm chắc chắn đều là cường giả cảnh giới thần lực cả. Vân Hải Đường như thể cũng hiểu ý của Đao Thập Nhị, nàng lại nói tiếp, phái Thiên Nữ sẽ chuẩn bị cho Thiên Nữ tân nhiệm rất nhiều bảo vật. Trong đó có một giọt Thương Thiên Chi Thủy. Giọt Thương Thiên Chi Thủy này có thể giúp võ giả cảnh giới thần lực dịch tủy hoán huyết một lần. Nếu Đao Huynh có thể giúp ta trở thành Thiên Nữ thì ta sẽ tặng giọt Thương Thiên Chi Thủy kia cho Đao Huynh. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động. Một giọt Thương Thiên Chi Thủy có thể giúp dịch tủy hoán huyết một lần. Giờ Lục Trường Sinh đang có sức mạnh 80 đỉnh, một khi dịch tủy hoán huyết thì sức mạnh sẽ tăng thêm 10 đỉnh nữa. Khoảng cách 100 đỉnh càng lúc càng gần. Không đủ. Lục Trường Sinh thản nhiên nói, chỉ có một giọt Thương Thiên Chi Thủy, một lần dịch tủy hoán huyết mà muốn hắn đi đánh một trận sinh tử là điều không thể nào. Vân Hải Đường có vẻ cũng hiểu chỉ dựa vào Thương Thiên Chi Thủy thì không đủ, thế nên nàng lại tiếp tục nói, đợi khi ta trở thành Thiên Nữ sẽ giao hết chỗ hỏa chủng còn lại cho Đao Huynh, ngươi thấy sao, hỏa chủng của Thần Hỏa Cung quả thực rất thần kỳ. Tuy không thể trực tiếp dịch tủy hoán huyết nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài thì có thể tinh lọc máu và tạp niệm. Hiệu quả có lẽ còn tốt hơn so với 10 đỉnh sức mạnh. Nhưng Lục Trường Sinh nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu, vẫn chưa đủ. Mặt Vân Hải Đường trắng bệch, thật ra đó đã là những gì quý giá nhất nàng có thể bỏ ra rồi. Nàng khác với những người được tham dự tuyển chọn Thiên Nữ còn lại, xuất thân của nàng rất bình thường, không có người nhà hỗ trợ thế nên tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Thậm chí lần trước tới trọng hỏa chủng của Thần Hỏa Cung cũng là nàng liều mình lao vào nguy hiểm. Giờ tranh đoạt vị trí Thiên Nữ này, cao thủ duy nhất mà nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có một mình Đao Thập Nhị. Nhìn đôi mắt bình thản của Đao Thập Nhị, Vân Hải Đường dường như nghĩ tới điều gì đó. Nàng hít sâu một hơi rồi nói, xem ra Đao Huynh muốn có nguyên âm của ta rồi, không sai, nguyên âm của đệ tử phái Thiên Nữ, hơn nữa là đệ tử cảnh giới thần lực có thể trợ giúp các võ giả cảnh giới thần lực đánh sâu vào bình cảnh. Ta có thể cho Đao Huynh nguyên âm, nhưng xin Đao Huynh đồng ý một điều kiện. Đợi ta tấn thăng cấp độ bách đỉnh hãy lấy nguyên âm, cảnh giới của ta càng cao thì sẽ càng có lợi cho việc đánh sâu vào cảnh giới thần cương của Đao Huynh sau này, Hơn nữa chỉ khi nào ta lên tới cấp độ bách đỉnh mới có thể ngồi vững trên vị trí thiên nữ, khi ấy thực lực cũng không vì hao tổn nguyên âm mà giảm xuống. Vân Hải Đường cắn răng nói ra điều kiện cuối cùng của mình, cũng là điều kiện có thành ý nhất. Nguyên âm của ngươi. Lục Trường Sinh ngẩn ra, nhưng hắn rất nhanh cũng hiểu rõ, ta nói muốn lấy nguyên âm của ngươi bao giờ. Đến lượt Vân Hải Đường sững sờ, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Xem ra nàng nghĩ nhiều quá rồi, Đao Thập Nhị vốn cũng chẳng biết chuyện về nguyên âm, có điều ngươi đã nhắc tới điều kiện này thì cũng có thể thấy thành ý của ngươi rồi. Đao Mổ đồng ý trở thành người hộ đạo của ngươi, giúp ngươi trở thành thiên nữ đời tiếp theo của phái thiên nữ. Chương 212, lời hẹn 3 tháng. Rút đao chém Trần Sơn, suy nghĩ rõ ràng. Hai, thời gian là 3 tháng sau phải không? Vậy 3 tháng sau Đao Mổ sẽ tự mình tới phái thiên nữ một chuyến. Nói xong Lục Trường Sinh rời đi ngay. Hắn chỉ để lại một câu như vậy, vang vọng mãi bên tai Vân Hải Đường không dứt. Lục Trường Sinh về tới viện tử của mình trong bang tứ hải. Thiên nữ, nguyên âm, khóe miệng Lục Trường Sinh khẽ cong lên. Thật ra hắn cũng chẳng bận tâm có nguyên âm gì đó hay không, điều hắn thật sự cần là sau khi Vân Hải Đường trở thành thiên nữ thì có thể phát động thế lực của phái thiên nữ để giúp hắn tìm kiếm tung tích các loại kỳ trân bí bảo mà bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo đang cần. Còn chuyện đợi Vân Hải Đường lên tới cấp độ bách đỉnh để lấy nguyên âm cũng chẳng biết phải mất bao lâu nữa. Với ngộ tính của Lục Trường Sinh, có lẽ lúc đó hắn đã đột phá tới cảnh giới thần cương hoặc cao hơn cũng chưa biết chừng, khi đó đâu còn cần tới nguyên âm của Vân Hải Đường trợ giúp nữa. Có điều Vân Hải Đường có cho hay không là thể hiện thái độ của Vân Hải Đường. Lục Trường Sinh lấy hay không lại là quyết định của hắn. Trong chốn giang hồ, muốn có thứ gì đó thì cũng phải trả giá tương ứng. Mấy ngày sau đó thành Trạm Hải vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi đều là tin tức về Vân Anh Khoáng Mẫu. Không phải võ giả cảnh giới thần lực cướp được Vân Anh Khoáng Mẫu kia bị đánh chết thì chính là võ giả thần lực nọ ngư ông đắc lợi. Lục Trường Sinh không định góp vui. Hơn nữa giữa hắn và Vân Hải Đường còn có lời hẹn 3 tháng. Nếu đã muốn giúp Vân Hải Đường giành lấy vị trí thiên nữ thì Lục Trường Sinh cũng phải nhân dịp 3 tháng này để nâng cao thực lực mới được. Mà cách Lục Trường Sinh nâng cao thực lực chính là ra khơi, cảm ngộ hải lãng ý cảnh ngoài biển rộng. Tuy từ sau khi hải lãng ý cảnh đạt tới 10% thì không tăng lên nhiều nữa, nhưng rốt cuộc vẫn có thể tăng một chút. Hôm nay Lục Trường Sinh nhảy ra khỏi mặt biển, nhảy mắt lên tới bông thuyền, hải lãng ý cảnh. Tiến độ 12%. Lục Trường Sinh vừa lĩnh ngộ hải lãng ý cảnh. Đợi một tháng nữa khi ta tích lũy tới đỉnh phong thì có thể vượt Long Môn lần thứ tư rồi. Lục Trường Sinh rất hy vọng lần thứ tư vượt Long Môn có thể giúp mình tăng thực lực lên 90 đỉnh. Có điều vì để đảm bảo không có gì sơ suất xảy ra, Lục Trường Sinh lại dùng hỏa chủng, bắt đầu tinh lọc tạp niệm của mình. Chẳng mấy chốc những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Lục Trường Sinh đã biến mất sạch sẽ. Thời gian này các loại trạng thái của hắn mới thật sự lên tới đỉnh phong. Vượt Long Môn. Ngay sau đó Lục Trường Sinh không hề do dự, như thể hắn đã hóa thân thành một con cá rồng cực lớn, đúng, chính là cá rồng mà không phải cá chép nữa. Cá rồng vô cùng to lớn, sức mạnh cũng rất đáng gờm. Nó nhảy dựng lên, nháy mắt đã phóng qua 3 tầng Long Môn phía trước, tới tận tầng Long Môn thứ tư. Lục Trường Sinh cũng thuận lợi phóng qua tầng Long Môn thứ tư. Như thể chẳng cần phải cố hết sức. Đây là tầm quan trọng của việc tích lũy lâu dài. Nếu như không có hải lãng ý cảnh, không có hỏa chủng tinh lọc suy nghĩ thì Lục Trường Sinh vượt Long Môn cũng sẽ không thuận lợi tới vậy. Sau khi vượt qua tầng Long Môn thứ tư cơ thể Lục Trường Sinh lại được dịch tủy hoán huyết một lần nữa, mà hắn giờ đây cũng đã có 90 đỉnh sức mạnh. Khoảng cách với cấp độ bách đỉnh chỉ còn một lần dịch tủy hoán huyết nữa mà thôi. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh, ngộ tính, 933, tìm long tại nguyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 7 tháng 22 ngày hải lãng ý cảnh, tiến độ 12% bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, tầng thứ 2 ngư dược Long Môn cửu trọng công, tầng thứ 4 bí pháp cửu tự chân ngôn, tiểu thành một tháng này hắn vẫn chuyên tâm luyện võ, tốc độ luyện tập vũ kỹ cũng nhanh hơn nhiều, án chừng đã luyện 30 môn vũ kỹ tới viên mãn, ngộ tính cũng càng lúc càng gần mốc 1.000 điểm. Về phần vũ kỹ, Lục Trường Sinh không thấy lo lắm. Cùng lắm thì hắn lại tới vũ lâu của bang tứ hải đổi thêm là được, nhưng bí pháp cửu tự chân ngôn vẫn dừng lại ở mức tiểu thành, mãi không có tiến triển gì cả, dường như bí pháp đã tới bình cảnh rồi. Với ngộ tính hơn 900 điểm của Lục Trường Sinh hiện giờ mà cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ bí pháp cửu tự chân ngôn. Đương nhiên bí pháp đúc kiếm khí huyết vẫn tăng lên nhanh nhất, còn 2 tháng nữa, Lục Trường Sinh tính tới khi đó bí pháp đúc kiếm khí huyết hẳn là sẽ vượt qua mốc 10 tháng. Đấy chính là hơn 1000 đỉnh sức mạnh. Đó mới là át chủ bài thật sự của Lục Trường Sinh, đã có bí pháp đúc kiếm khí huyết trong tay thì Lục Trường Sinh cũng chẳng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Giờ Lục Trường Sinh chỉ xem bệnh nửa ngày, buổi chiều hắn lại ra khơi luyện công, tới khi trời tối mới trở về. Nhưng dù vậy hắn cũng gom góp được rất nhiều công trạng. Thật sự là bởi có quá nhiều người bệnh nghe danh mà tới, sáng nay, Lục Trường Sinh vừa bước vào phòng khám đã thấy Trương Hiên lo lắng nói, Lan Trung, mấy hôm trước phó đường chủ Trần Sơn của Đao Tự Đường đã đột phá cảnh giới thần lực, tới giờ tin này mới truyền ra ngoài. Hử? Trần Sơn đột phá rồi à? Lục Trường Sinh ngẩn ra. Thời gian này hắn vẫn say sưa luyện võ, thật sự là không nhớ gì tới tên Trần Sơn này cả, Lục Trường Sinh cũng không tỏ vẻ kích động gì. Trần Sơn không động tới hắn thì đột phá hay không hắn cũng chẳng bận tâm. Không lâu sau Từ Linh cũng tìm tới, Từ Linh tươi cười nói, Lục Lan Trung, ta cũng tấn thăng cảnh giới thần lực rồi. Có điều dạo này ngươi cố gắng đừng rời khỏi bang Tứ Hải, lúc này thành trạm hải loạn lắm, một khi ngươi rời khỏi bang Tứ Hải thì Trần Sơn rất có thể sẽ ngấm ngầm gây chuyện đấy, dù ta đã nói chuyện qua với Trần Sơn rồi, nhưng hắn là tâm phúc của bang chủ, chưa chắc đã nể nang gì ta. Từ Linh cũng nhỏ giọng nhắc Lục Trường Sinh như vậy. Chương 213, lời hẹn 3 tháng. Rút đao chém Trần Sơn, suy nghĩ rõ ràng. 3. Mặt ngoài bang Tứ Hải đương nhiên cũng có quy củ riêng, đó là không ai được tự ý sát hại thành viên bang Tứ Hải. Thế nhưng giờ thành trạm hải rất loạn, giết người xong cũng có thể đổ cho các võ giả cảnh giới thần lực khác, bởi vậy không thể không đề phòng được. Đa tạ Từ đường chủ, ta sẽ cẩn thận, Từ Linh nói xong thì rời đi. Lục Trường Sinh khẽ hít mắt. Không ngờ Trần Sơn đúng là dám dở trò thật. Lan Trung, dạo gần đây Trần Nham luôn phái người hỏi thăm vô ngân cao của Lan Trung, e là Trần Nham đang muốn nhắm vào vô ngân cao đấy. Trương Hiên căm phẫn nói. Trần Sơn vừa tấn thăng cảnh giới thần lực mà Trần Nham đã dám thăm dò vô ngân cao, rõ là muốn chiếm vô ngân cao làm của riêng đấy mà. Lục Trường Sinh nheo mắt, thật ra hắn có thể sắp xếp một cái bẫy. Ví dụ như giả vờ một mình rời khỏi bang Tứ Hải, nếu Trần Sơn ra tay thì hắn sẽ giết ngược lại luôn, thế nhưng chưa chắc Trần Sơn đã rơi vào bẫy, tên này có vẻ rất cẩn thận. Thôi, làm gì có chuyện phòng cướp nghìn ngày được, không cần biết Trần Sơn có định đối phó với ta thật không, tối nay cứ đi một chuyến, chém hắn luôn là xong. Đao thập nhị ra tay đâu cần để ý cái nhìn của kẻ khác, nghĩ tới đây Lục Trường Sinh nháy mắt như đã hiểu rõ. Tiếp theo, Lục Trường Sinh lại tiếp tục khám bệnh. Màn đêm buông xuống, Trần Nham tới Đao Tự Đường. Đại ca, dạo gần đây Lục Trường Sinh chỉ tọa chẩn nửa ngày, buổi chiều không rõ hắn đi đâu nữa. Trong tay Lục Trường Sinh có vô ngân cao, mà thứ đó có giá trị rất lớn. Nếu có thể phối chế với lượng lớn rồi bán khắp thiên hạ thì chẳng phải chính là mối làm ăn lớn ư. Trần Nham không nhịn được lên tiếng. Trần Sơn nhìn thoáng qua Trần Nham, thản nhiên nói, ban chủ còn đang để ý chuyện Vân Anh khoáng mẫu, không rảnh quan tâm chuyện nhỏ như vậy. Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, đừng nói là Lan Trung bình thường, dù hắn có là danh y thì sao chứ? Ta muốn bóp chết hắn cũng dễ như bóp chết con kiến. Có điều giờ không phải lúc, cứ chờ thêm đã, vâng, đại ca. Trần Nham gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn vừa bước ra đại sảnh. Bùm! Ngay sau đó đầu Trần Nham nổ tung. Hỗn hợp vừa đỏ vừa trắng văng tung tóe khắp nơi. Ai? Trần Sơn biến sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc phía ngoài cửa. Ai lại dám giết người ngay trong Đao Tự Đường của bang Tứ Hải? Trong màn đêm, một bóng người chậm rãi bước tới, ánh mắt cũng nhìn thẳng Trần Sơn, nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Trong trí nhớ của Trần Sơn không hề có bóng người này, hắn không biết đao khách trước mắt là ai, thế nhưng theo từng bước chân của đối phương tiến lại gần, cảm giác nguy hiểm trên người đối phương lại khiến hắn càng thêm cảnh giác cao độ. Lui. Trần Sơn quyết định rất nhanh, lập tức lùi lại phía sau, khuôn mặt lạnh lùng của người áo đen để lộ ra một nụ cười. Chém. Người áo đen nắm chặt chuôi đao. Keng. Một ánh đao màu máu nháy mắt xuất hiện, xẹt qua không trung, trong giây lát đã xông tới trước mặt Trần Sơn. Trần Sơn hét toáng lên, ta cũng là cường giả cảnh giới thần lực, muốn một đao chém ta sao, đừng mơ, không rõ Trần Sơn thi triển ra bí pháp gì mà khiến khí huyết toàn thân tăng vọt. thế nhưng khi ánh đao hạ xuống, dù có cách 10 trượng thì trong ánh đao như vẫn thấp thoáng âm thanh sóng biển rì rào, tựa như một làn sóng ập tới. Trần Sơn không hiểu sao một ánh đao lại mang theo cả tiếng sóng biển như thế. Bởi vì ánh đao dừng trên người hắn, thân thể hắn nháy mắt chia thành hai nửa. Ta, không cam tâm, mặt Trần Sơn vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không thể tin nổi, hắn vừa tấn thăng cảnh giới thần lực, bước lên con đường võ đạo huy hoàng, sao lại bị một đao chém chết được chứ? Bột, hai nửa thi thể của Trần Sơn đổ rạp ra đất. Bóng người thu đao vào vỏ, nhìn lướt qua hướng đao tự đường đằng sau, rồi thân ảnh lóe lên một cái, nhanh chóng biến mất. Mau, có thích khách, vây kín đao tự đường mau. Phó đường chủ Trần Sơn chết rồi. Không lâu sau từ bên ngoài có rất nhiều thành viên đao tự đường chạy vào, nhìn thấy hai nửa thi thể của Trần Sơn trên đất, cả đám người lặng ngắt, sắc mặt ai nấy đều rất khó nhìn. Đây là phó đường chủ của đao tự đường đấy, hắn còn là võ giả cảnh giới thần lực nữa, thế mà lại bị người ta chém chết ngay trước mặt người của đao tự đường. Nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn vào căn phòng bên trong. Chẳng mấy chốc có một lão giả mặc hoa bào từ trong đó đi ra. Bái kiến đường chủ. Đám người nhanh chóng hành lễ, lão giả mặc hoa bào chính là đường chủ của đao tự đường, Chữ Thanh Sơn. Chữ Thanh Sơn vung tay lên, sắc mặt vô cùng âm trầm, vừa rồi hắn vẫn luôn ở trong phòng, thật ra cũng coi như tận mắt nhìn thấy cảnh Trần Sơn bị một đao chém thành hai nửa, thậm chí hắn còn không kịp ra tay cứu viện. Rốt cuộc người này là ai? Có thể chém chết Trần Sơn bằng một đao thì đao kia phải có sức mạnh hơn trăm đỉnh, ít nhất hắn cũng là cao thủ cấp độ bách đỉnh trở lên. May mà hình như đối phương chỉ muốn giết Trần Sơn, mục đích rất rõ ràng, nếu không thì đến ta cũng chết dưới đao của hắn rồi. Trong lòng Chữ Thanh Sơn vẫn chưa nguôi kinh hãi, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút may mắn. Dạo gần đây thành Trạm Hải vì chuyện Vân Anh khoáng mẫu xuất thế mà đã có đủ loại quái vật ùn ùn kéo tới, Chữ Thanh Sơn nhanh chóng báo cho ban chủ biết chuyện vừa xảy ra. Lục Trường Sinh chém Trần Sơn xong lại quay về phòng khám, lần nữa trở thành Lục Lan Trung, người người tôn kính. Hắn vừa đi vào chẩn đường Trương Hiên đã vội chạy tới, sắc mặt khó nén vẻ hưng phấn. Lan Trung, đúng là ác giả ác báo mà, không biết tên Trần Sơn kia đắc tội với ai mà bị người ta chém chết ngay trước mặt người của đao tự đường, thậm chí cả Trần Nham cũng bị vạ lây, còn bị đánh tới nổ tung luôn. Hiện giờ cả hai huynh đệ Trần Nham với Trần Sơn đều chết hết rồi. Chương 214, một đao chặt đứt sóng biển, Ngộ Tính phá 1000. Trương Hiên như thể cũng được báo thù, có vẻ vô cùng vui sướng. Ác giả ác báo. Lục Trường Sinh chỉ cười chứ không nói gì. Trên thế gian này không có thứ gọi là ác giả ác báo, chỉ có chọc phải người không nên chọc mà thôi. Không lâu sau người của Y Dược Đường cũng tìm tới, họ bắt đầu dọn dẹp phòng khám của Trần Nham. Phó đường chủ tới chỗ Lục Trường Sinh, cười nói, Lục Lan Trung, gần đây ngươi rất có tiếng trong Y Dược Đường chúng ta đấy, Vô Ngân Cao của ngươi đã vang danh khắp thành Trạm Hải rồi. Rất nhiều người cũng vì nghe danh mà tìm tới. Công trạng của ngươi đã tích lũy đủ để thăng cấp Lan Trung Thâm Niên rồi, từ giờ trở đi ngài chính là Lan Trung Thâm Niên của Y Dược Đường chúng ta. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Sự khác biệt lớn nhất giữa Lan Trung Thâm Niên và Lan Trung bình thường chính là chi phí khám bệnh sẽ cao hơn rất nhiều, mà phí khám bệnh của Lan Trung trong Y Dược Đường thực ra lại chính là công trạng. Nói cách khác, dù cùng khám cho một người bệnh nhưng sau này Lục Trường Sinh sẽ nhận được nhiều công trạng hơn hẳn. Đây là chuyện tốt, Lục Trường Sinh đương nhiên không ngại mình có thêm nhiều công trạng hơn. Dù sao thì công trạng của hắn đều dùng để đổi vũ kỹ, không chỉ chẳng làm giàu nổi mà thậm chí có thể coi là nghèo rớt mồng tơi nữa kìa. Thời gian vội vã trôi qua, sau khi chém chết Trần Sơn xong, Lục Trường Sinh cũng chẳng còn gì lo nghĩ nữa. Vả lại ban Tứ Hải dường như cũng không định điều tra chuyện của Trần Sơn. Dù sao trong khoảng thời gian này thành Trạm Hải rất loạn, các loại cao thủ quái vật ùn ùn kéo tới, chuyện chính của ban Tứ Hải vẫn là truy tìm Vân Anh khoáng mẫu. Buổi sáng Lục Trường Sinh tọa chẩn xem bệnh, buổi chiều lại ngồi thuyền của Thương hội Viễn Dương để ra khơi. Tác Phỉ cấp cho Lục Trường Sinh một con thuyền chuyên dụng. Nháy mắt lại qua hai tháng, lúc này Lục Trường Sinh đang khoanh chân ngồi trên bông thuyền. Trên mặt biển đằng xa, từ phía chân trời có một con sóng lớn đang ập tới. Rào rào. Sóng lớn ngập trời, dù thuyền của Thương hội Viễn Dương rất lớn nhưng khi bị sóng lớn ập xuống vẫn tròng trành như muốn lật thuyền tới nơi, thuyền trưởng hoảng sợ hô lên, Đao tiên sinh, lần này biển động lớn quá, thuyền không chịu nổi, sợ rằng sẽ chìm mất. Thuyền trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm đi biển, hắn nói thuyền có thể sẽ chìm thì chắc chắn không phải nói bừa. Lục Trường Sinh không phải lần đầu tiên thấy biển động, nhưng đây là lần đầu hắn gặp một con sóng có thể đánh chìm cả thuyền lớn như vậy. Trước sức mạnh vô biên của đất trời, chỉ là một con thuyền lớn thì có đáng gì đâu. Quỳnh. Sóng lớn ập tới. Cột buồm trên bông thuyền chẳng ngờ lại gãy ngang. Toàn bộ thủy thủ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, hôm nay có lẽ họ sẽ phải tán thân trong bụng cá rồi. Cả người Lục Trường Sinh cũng ướt đẫm, mặc cho sóng lớn ập tới, hắn vẫn như tảng đá ngầm không hề nhúc nhích mảy may, giây phút đứng trên làn ranh sinh tử thật sự rất khủng khiếp. Thế nhưng giây phút đứng trên làn ranh sinh tử cũng sẽ có rất nhiều cơ duyên lớn lao, hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh bất ngờ gia tăng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. 16%, 17%, 18%, 19%. Ngay khi hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh tăng lên tới 20%. Trong đầu Lục Trường Sinh như nổ tung. Hải lãng ý cảnh lên tới 20% khiến Lục Trường Sinh có cảm giác lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hắn dường như không cần nghĩ ngợi, trước sóng biển mênh mông, nháy mắt vung ra một đao. Xoạt. Đao rời khỏi vỏ. Ánh đao mang màu máu nhỏ bé chẳng đáng gì trước cơn sóng gió ngập trời. Thế nhưng, chính ánh đao nhỏ bé chẳng đáng kể này lại mơ hồ như cũng vang lên tiếng sóng gầm cuồn cuồn. Một đao kia không chỉ đơn thuần là phóng khí huyết ra ngoài, mà chính là chém ra một đao chất chứa hải lãng ý cảnh. Giống hệt với sóng biển thật sự. Sóng gió ngập trời vô cùng khủng bố không thể ngờ rằng lại bị chặn ngang dưới một ánh đao nhỏ bé. Rầm rầm, cơn sóng ngập trời lùi lại. Lần nữa ẩn mình trong lòng biển. Tất cả mọi người chỉ biết trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Một đao chặt đứt sóng lớn. Võ giả có thể làm tới mức này ư, trong các thủy thủ trên thuyền thật ra không thiếu võ giả. Họ hiểu đạo lý dù có dùng dao chém nước thì nước vẫn sẽ càng chảy nhiều hơn, thế nhưng ai mà ngờ được một đao vị, đao tiên sinh này chém ra lại cứng rắn tới độ chặt đứt cả cơn sóng rập trời kia được. Sức mạnh và thủ đoạn khủng bố này khiến họ vô cùng kinh hãi, thì ra đây mới là cách dùng hải lãng ý cảnh thật sự, Lục Trường Sinh cười. Lúc này hắn còn vui sướng hơn cả tấn thăng cấp độ bách đỉnh. Hải lãng ý cảnh dường như đã mở ra một cánh cửa võ đạo hoàn toàn mới cho hắn. Thì ra võ đạo cũng có thể kỳ diệu tới mức này. Sóng lớn rút lui, trời yên biển lặng, cõi lòng Lục Trường Sinh cũng rơi vào trạng thái bình thản nhất. Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều loại vũ kỹ. Tất cả những vũ kỹ này đều là vũ kỹ cấp 2 và cấp 3. Bất cứ lúc nào chúng cũng có thể viên mãn, mà hiện giờ Lục Trường Sinh đang chờ đợi vũ kỹ viên mãn. Bởi ngộ tính của hắn chỉ còn cách cột mốc 1.000 điểm một chút nữa thôi. Không lâu sau. Vù vù. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện ra một hàng chữ nhỏ, thần hành quyền viên mãn, cộng 3 điểm ngộ tính. Đây là một vũ kỹ cấp 3. Có điều nó là vũ kỹ cấp mấy cũng không quan trọng, quan trọng là sau khi ngộ tính gia tăng 3 điểm đã lập tức từ 998 điểm biến thành 1.001 điểm. Ngộ tính phá 1.000 điểm, bộc lộ tài năng. Không gì cản nổi, Lục Trường Sinh tận mắt trông thấy bản thuộc tính của mình thay đổi, đánh giá ngộ tính từ Tiềm Long Tại Uyên lột xác thành Bốn Phương Ca Tụng. Đây rõ ràng là một lần lột xác về chất lượng, giây phút khi ngộ tính của Lục Trường Sinh lột xác, trong đầu hắn cũng hiện ra rất nhiều hình ảnh. Trước mặt hắn như thể xuất hiện chín chữ to Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tiền Hành, chương 215, một đao chặt đứt sóng biển, ngộ tính phá 1.000. 2. Đây là cửu tự chân ngôn bản đầy đủ, lúc trước bất kể Lục Trường Sinh dùng cách nào thì cũng không luyện bí pháp này tới viên mãn được mà chỉ có thể luyện đến mức tiểu thành, thế nhưng khi ngộ tính của hắn phá 1.000 điểm thì bí pháp cửu tự chân ngôn dường như chẳng còn gì là bí mật nữa. Tiểu thành, đại thành, viên mãn. Bí pháp cửu tự chân ngôn viên mãn, lên tới viên mãn chỉ trong một khoảnh khắc. Bí pháp cửu tự chân ngôn viên mãn, cộng 19 điểm ngộ tính. Lục Trường Sinh mở choàng mắt. Hắn biết bí pháp cửu tự chân ngôn rất mạnh, thế nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ lại có thể đạt tới cấp 19 cả. Võ công cấp 19 nghĩa là gì? Đến tận giờ tất cả các loại võ công mà Lục Trường Sinh có đều không có môn nào đạt tới cấp 19, chỉ có duy nhất bí pháp cửu tự chân ngôn này. Không chỉ riêng bí pháp cửu tự chân ngôn mà còn cả những vũ kỹ cấp 2 cấp 3 Lục Trường Sinh đổi ở bang Tứ Hải. Lúc trước hắn còn phải cần mẫn tu luyện. Thế nhưng giờ lại khác. Hắn chỉ cần luyện vũ kỹ cấp 2 một lần là có thể viên mãn rồi. Cửu toàn bộ pháp viên mãn, cộng 2 điểm ngộ tính. Lạc Diệp đao viên mãn, cộng 2 điểm ngộ tính, Hổ bào quyền viên mãn, cộng 3 điểm ngộ tính. Chỉ cần Lục Trường Sinh muốn thì hơi nỗ lực một chút là vũ kỹ cấp 2 và cấp 3 có thể viên mãn ngay trong nháy mắt. Trong thời gian một khắc ngắn ngủi, toàn bộ 20-30 môn vũ kỹ Lục Trường Sinh đổi được đều đã lên tới viên mãn, lại tăng thêm 70 điểm ngộ tính nữa. Ngộ tính vượt qua 1.000 điểm, đây là sự thay đổi về chất lượng. Có điều lần sau khi ngộ tính lột xác không biết lại cần bao nhiêu điểm nữa đây? Lục Trường Sinh cũng không biết được, thế nhưng sau khi ngộ tính vượt qua 1.000 điểm thì tốc độ luyện tập vũ kỹ của hắn cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần có đầy đủ vũ kỹ thì hẳn là điểm ngộ tính cũng sẽ tăng lên nhanh thôi. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem tình hình hiện giờ. Ký chủ, Lục Trường Sinh, ngộ tính, 1090, bốn phương ca tụng, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm ngày 10 tháng 6 ngày hải lãng ý cảnh, tiến độ 20% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ 2 ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 4 bí pháp cửu tự chân ngôn, viên mãn trên bản thuộc tính của Lục Trường Sinh, hầu như các mục đều gia tăng rất nhiều. Hơn nữa còn có một số thứ không thể hiện trên bản thuộc tính, ví dụ như 20% hải lãng ý cảnh. Lục Trường Sinh đã lĩnh ngộ được chân lý thật sự của hải lãng ý cảnh. Về sau bất kể hắn thi triển đao pháp, quyền pháp hay chưởng pháp, thì cũng không cần phải thi triển tam trọng lãng cùng lúc nữa. Không cần dựa vào chồng chất ba chưởng mới có thể bộc phát ra sức mạnh gấp đôi, hắn chỉ cần dùng hải lãng ý cảnh bao trùm, sau đó bất kể là tung ra bao nhiêu quyền, chém ra bao nhiêu đao thì vẫn luôn có thể bùng nổ sức mạnh gấp đôi trở lên, thậm chí có hải lãng ý cảnh gia trì thì sức mạnh sẽ không chỉ ngừng ở gấp đôi mà thôi. Lúc trước Lục Trường Sinh đối mặt với cơn sóng ngập trời lại chỉ dùng một đao chặt đứt sóng biển, sự thần kỳ ấy không phải vì đao pháp của hắn khủng bố tới mức nào, mà đó chính là sự thần kỳ của hải lãng ý cảnh. Đao tiên sinh, giờ chúng ta có thể quay về điểm xuất phát không? Thuyền trưởng tiến lên hỏi. Tuy cảnh tượng đao thập nhị dùng một đao chặt đứt sóng biển vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng thuyền trưởng và đám thủy thủ không bao giờ muốn gặp phải một cơn sóng lớn rập trời như vậy lần nữa. Bị sóng đánh vào nên thuyền cũng đã hư hao ít nhiều, cần phải quay về bến cảng mới sửa chữa được. Lục Trường Sinh tính thời gian, đã gần tới ngày hẹn sau 3 tháng với Vân Hải Đường. Trở về đi, Lục Trường Sinh vung tay lên, thuyền lớn dập nát bắt đầu thay đổi phương hướng, chạy thẳng về bến cảng trong thành Trạm Hải. Phái thiên nữ dạo gần đây rất náo nhiệt, thiên nữ đời này sắp rời vị trí, rất nhiều người được đề cử cho vị trí này đều thi triển đủ mọi thủ đoạn, tìm kiếm người hộ đạo mạnh mẽ, muốn dựa vào đối phương để trở thành thiên nữ đời tiếp theo. Sở dĩ cuộc cạnh tranh này kịch liệt tới vậy vì trở thành thiên nữ có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như một khi trở thành thiên nữ thì có thể nói là 100% cũng sẽ tấn thăng cảnh giới thần lực, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến đám người được đề cử ganh đua tới sức đầu mẻ trán rồi. Lần này số người được đề cử làm thiên nữ cũng không nhiều lắm, chỉ có vẻn vẹn 8 người cả thảy. Có điều người thật sự có khả năng cạnh tranh vị trí thiên nữ thực ra cũng chỉ có 3 người. Trong số đó đương nhiên không có Vân Hải Đường, thực ra Vân Hải Đường còn bị cho là người không có khả năng trở thành thiên nữ nhất. Nàng không có chỗ dựa hay thân phận cao, cũng không có thân tộc để dựa vào. Lần trước không rõ nàng lấy được hỏa chủng của thần hỏa cung từ đâu, nhờ thế đạt tới cấp độ luyện tạng đỉnh cao. Rồi trở thành một trong những người được đề cử cho vị trí thiên nữ. Nếu không Vân Hải Đường còn chẳng thể lọt vào danh sách được đề cử nữa kìa. Vân Sư Muội, người hộ đạo của ngươi vẫn chưa tới sao? Một người được đề cử khác lên tiếng hỏi. Không phiền Trịnh Sư Tỷ quan tâm, người hộ đạo của ta hẳn là đang trên đường tới rồi. Vân Hải Đường thản nhiên đáp, giọng điệu cũng chẳng chút yếu thế. Nàng rất tin tưởng Đao Thập Nhị. Tuy giờ Đao Thập Nhị vẫn chưa tới nhưng nàng tin rằng chỉ cần Đao Thập Nhị đã hứa thì chắc chắn hắn sẽ làm được. Ồ! Xem ra Vân Sư Muội rất tự tin đấy nhỉ, thật ra bất kể là Vân Sư Muội hay chúng ta thì cũng chỉ là kẻ làm nền cho Trương Sư Tỷ, Triệu Sư Tỷ và Lộ Sư Tỷ mà thôi. Ngươi có biết người hộ đạo họ mời tới là ai không? Không ai không phải là võ giả thần lực đã lên tới cấp độ bách đỉnh. Trịnh Sư Tỷ nói tới đây ánh mắt cũng dần tối đi. Chương 216, một đao chặt đứt sóng biển, ngộ tính phá 1.000. 3. Phái thiên nữ chính là một nơi như thế, thứ quan trọng nhất là mạng lưới quan hệ, thân phận và bối cảnh sau lưng, ngược lại thì không có yêu cầu cao với thực lực và thiên phú của bản thân cho lắm. Đó cũng là đạo sinh tồn của phái thiên nữ. Tới rồi, Vân Hải Đường ngưỡng cổ, rốt cuộc cũng trông thấy bóng một đao khách mặc áo đen chậm rãi từ chân núi đi lên. Đây chính là Đao Thập Nhị. Hứ! Rất nhiều người được đề cử cho vị trí thiên nữ đều đã trông thấy Đao Thập Nhị. Trong những đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng kỳ dị. Rõ ràng là họ không biết Đao Thập Nhị là ai, thế nhưng lại có thể nhận ra Đao Thập Nhị không phải kẻ tầm thường. Đây là người hộ đạo của ai? Không rõ nữa. Hình như là một võ giả cảnh giới thần lực xa lạ, Lục Trường Sinh nhanh chóng bước tới đằng sau Vân Hải Đường. Để Vân cô nương đợi lâu rồi. Lục Trường Sinh thản nhiên mở lời. Đao huynh tới rất đúng lúc. Vân Hải Đường cười nói, Đao Thập Nhị tới thì nàng an tâm rồi. Tách. Khi Lục Trường Sinh bước tới sau lưng Vân Hải Đường thì cũng có mấy tầm mắt dừng trên người hắn. Một kiếm khách sắc mặt lạnh băng lãnh đạm nói, người này là một cao thủ. Gì cơ? Vân Hải Đường cũng có thể chiêu mộ cao thủ cơ à? Đám người được đề cử cho vị trí thiên nữ khác đều trừng mắt nhìn, họ hiểu rất rõ Vân Hải Đường. Người không có thân thế, không có bối cảnh, càng không có nhân mạch như nàng, thử hỏi sao lại chiêu mộ được một cao thủ thế này, người hộ đạo cũng không dễ tìm, gần như là sẽ cùng chung phúc họa với họ. Vân Hải Đường có lợi thế gì mà lại khiến cao thủ động lòng chứ? Kha kha, có cao thủ mới thú vị chứ? Một tráng hán cao to vạm vỡ, tay cầm cây búa lớn ông cười nói. Trước mặt hắn Đao khách với kiếm khách gì đó đều chỉ cần hắn nện một búa xuống là sẽ chết tráo. Được rồi, người hộ đạo của các vị được đề cử cho vị trí thiên nữ đều đã có mặt. Giờ chúng ta bắt đầu thôi, cuộc cạnh tranh vị trí thiên nữ thực ra rất đơn giản, đầu tiên họ sẽ rút thăm. Sau đó để người hộ đạo ra mặt chém giết. Ai có thể cười tới cuối cùng thì kẻ đó chính là thiên nữ. Đi đi, cứ rút thoải mái, Lục Trường Sinh cười nói. Rút trúng ai cũng không sao cả. Muốn trở thành thiên nữ thì sớm muộn gì cũng phải đụng độ nhau thôi. Tám người được đề cử vị trí thiên nữ cùng bước lên đài rút thăm, Vân Hải Đường là người thứ ba rút thăm, kết quả lấy được số 2. Mà số 2 chính là Lộ Sư Tỷ. Một trong ba người có hy vọng giành được vị trí thiên nữ nhất. Ôi, sắc mặt Vân Hải Đường tối sầm. Nàng quả là không may, vừa rút lần đầu đã đụng trúng Lộ Sư Tỷ rồi. Mà người hộ đạo của Lộ Sư Tỷ là một đạo sĩ râu tóc bạc trắng. Hơn nữa vị đạo sĩ râu tóc bạc trắng này cũng rất nổi danh, hắn chính là thiên thủ đạo nhân lẫy lừng khắp thành Trạm Hải. Thiên thủ đạo nhân tự sáng tạo ra thiên thủ đạo, vũ khí chính là ám khí. Nghe nói hắn có thể cùng lúc phóng ra hàng chục loại ám khí, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chẳng mấy ai có thể chống lại ám khí của thiên thủ đạo nhân, Đao huynh, cẩn thận ám khí của thiên thủ đạo nhân đấy. Từng có võ giả cảnh giới bách đỉnh cũng bại dưới tay thiên thủ đạo nhân. Vân Hải Đường nhắc nhỏ, bản thân thiên thủ đạo nhân cũng là võ giả cấp độ bách đỉnh, hắn còn có thêm cả ám khí âm độc nên rất khó giải quyết, trong tất cả những người hộ đạo ở đây. Kẻ mà mọi người e ngại nhất cũng chính là thiên thủ đạo nhân. Chẳng ngờ cuối cùng lại bị Vân Hải Đường rút trúng. Hừ, lão đạo đã lâu không ra tay rồi, nếu các hạ có thủ đoạn gì thì nhanh chóng thi triển đi, bằng không để lão đạo ra tay thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thiên thủ đạo nhân đứng trên lôi đài, nhìn sang phía Lục Trường Sinh rồi nói, thiên thủ đạo nhân vẫn có chút phong phạm cao nhân, không muốn ra tay trước mà chỉ khoanh tay đứng đó, nhường Lục Trường Sinh một bước. Vậy thì Đao mổ cũng không khách sáo. Lục Trường Sinh không hề từ chối, khen. Dứt lời hắn lập tức rút đao khỏi vỏ. Một ánh đao màu máu nháy mắt xuất hiện, cắt ngang qua hư không, trông vô cùng hoa lệ. Tinh thần mọi người đều bị ánh đao thu hút, Lục Trường Sinh chém ra một đao, trực tiếp thi triển thần long tam biến, sức mạnh lên tới 270 đỉnh, dù cách mấy trượng vẫn mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ. Vì thế này? Sắc mặt thiên thủ đạo nhân đại biến. Sau khi Đao Thập Nhị chém ra một đao, hắn đã cảm thấy mình sơ sẩy rồi. Một đao kinh khủng như thế khiến hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thiên thủ ám khí, thiên thủ đạo nhân lập tức tung ra ám khí của mình. Khắp người hắn dắt đầy ám khí, hơn nữa hắn còn nghiên cứu tìm tòi, chia ám khí ra thành ám khí nặng và ám khí nhẹ. Ám khí nhẹ chủ yếu là nhanh chuẩn ngoan, giết người trong vô hình. Mà ám khí nặng thì mỗi một chiếc đều tràn trề sức mạnh, có thể trực tiếp cứng đối cứng với kẻ thù. Luận về ám khí, thiên thủ đạo nhân cực kỳ tự tin. Giờ hắn thấy một đao kia của Đao Thập Nhị mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp, thế nên thiên thủ đạo nhân trực tiếp thi triển ám khí nặng. Những ám khí này mỗi chiếc đều có thể đánh ra sức mạnh đạt tới trăm đỉnh. Vèo vèo vèo. Ám khí nặng phóng vụ đi, hung hăng va chạm với ánh đao màu máu của Lục Trường Sinh. Nhưng Lục Trường Sinh lại chẳng hề có động thái gì khác, vẫn chém ra một đao như cũ, dùng sức mạnh phá vạn pháp. Rầm rầm. Chỉ một lát sau ám khí nặng đã đập vào ánh đao màu máu, thế nhưng ánh đao màu máu lại chẳng hề ngừng lại lấy một giây. Thậm chí còn thoáng nghe thấy âm thanh sóng biển rì rào vang lên. Hải Lãng ý cảnh, Lục Trường Sinh chém ra một đao đạt tới 270 đỉnh sức mạnh, hiện giờ còn gia trì thêm cả Hải Lãng ý cảnh, trực tiếp tăng cao gấp đôi, đạt tới 540 đỉnh sức mạnh. Chương 217, tranh đoạt vị trí thiên nữ. Hải Lãng ý cảnh và kiếm ý va chạm. Hơn nữa một đao nối tiếp một đao, tựa như sóng biển dồn dập, thử hỏi ai mà cản nổi. Không, mặt thiên thủ đạo nhân trắng bệch, sức mạnh vượt qua 500 đỉnh không phải là thứ mà ám khí của hắn có thể lay động được. Thế nên khi đao của Lục Trường Sinh chém xuống không gặp bất cứ trở ngại nào, thế như chẻ tre. Xì xì, ánh đao hạ xuống, thiên thủ đạo nhân bị chém từ trên xuống dưới, người chia làm hai nửa. Nhất thời máu tươi văng tung tóe, trong không khí ngập mùi máu tanh nồng. Thiên thủ đạo nhân chết rồi, cảnh này khiến mọi người không khỏi chấn động, thậm chí còn thấy không thể tin nổi. Đây là thiên thủ đạo nhân đấy, là người sáng tạo ra thiên thủ đạo, chuyên gia sử dụng ám khí, vậy mà cuối cùng lại bị một đao khách chém chết đơn giản như vậy. Người này là ai? Vân Hải Đường tìm đâu ra được người hộ đạo mạnh thế này, một đao kia e là chẳng có mấy người cản nổi. Thiên thủ đạo nhân sơ sẩy quá, cứ thế mất cả mạng, ngay cả Vân Hải Đường cũng há to miệng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng biết đao thập nhị rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ nghĩ hắn đại khái là võ giả cấp độ bách đỉnh mà thôi. Mà thiên thủ đạo nhân và những người hộ đạo khác có ai không phải võ giả cấp độ bách đỉnh đâu, ai mà ngờ được người nổi danh khắp thành Trạm Hải như thiên thủ đạo nhân lại chẳng đỡ nổi một chiêu như thế. Trận chiến giữa đao thập nhị và thiên thủ đạo nhân có thể nói là vô cùng kịch tính, cùng lúc đó ba cuộc tỷ thí khác cũng đã bắt đầu, tuy không rung động như trận của đao thập nhị và thiên thủ đạo nhân nhưng cũng đã nhanh chóng phân định được thắng thua. Người hộ đạo của Trương Sư Tỷ, vị kiếm khách kia cũng rất mạnh, hắn cũng chỉ dùng một chiêu kiếm đã đánh bại đối thủ, thế nhưng hắn không bá đạo như đao thập nhị, sau khi thắng hắn không hề giết chết đối phương. Sau một vòng đấu giờ chỉ còn lại bốn người, lần thứ hai rút thăm, lần này Lục Trường Sinh đụng độ người hộ đạo của Triệu Sư Tỷ, cũng chính là tráng hán vạm vỡ dùng cây búa sắt to đùng kia. Nhìn qua thôi là biết kẻ này rất mạnh, hơn nữa hình như hắn còn có loại bí pháp phòng thân nào đó. Sức mạnh không hề kém nếu so với Lục Trường Sinh. Hai người đứng trên lôi đài, tráng hán vạm vỡ cười lạnh, thiên thủ đạo nhân cũng chỉ là sảy tay nên mới chết dưới đao của ngươi thôi. Mà đao của ngươi cũng chỉ là có sức mạnh to lớn, luận về sức mạnh ta đây cũng chẳng sợ ai. Tráng hán này tên là Lưu Thiết Tháp, trời sinh hắn đã có sức mạnh rất khủng bố, bản thân còn là võ giả bách đỉnh, thậm chí trong cùng cấp độ hắn vẫn có thể coi là kẻ nổi bật, hơn nữa nhờ có bí pháp nên hắn cũng không e ngại bất cứ đối thủ nào. Vậy sao? Lục Trường Sinh cũng không nhiều lời. Trong chốn giang hồ nói nhiều tới mấy cũng không bằng trực tiếp ra tay. Vèo, ngay sau đó Lục Trường Sinh rút đao khỏi vỏ, một ánh đao màu máu hoa lệ nhanh chuẩn ngoan nháy mắt bổ xuống đầu Lưu Thiết Tháp. Thiết Tháp kình thiên. Lưu Thiết Tháp gầm lên, cơ bắp trên người hắn cuộn lên, thậm chí khí huyết cũng đã hình thành một đám mây màu máu ngay trên đỉnh đầu hắn. Lực nổ mạnh khiến tất cả mọi người đều thấy khó thở. Loại sức mạnh thuần túy này quả thực khiến người ta phải rung động. Lưu Thiết Tháp muốn dùng cây búa sắt trong tay đập vỡ ánh đao màu máu của đao thập nhị, ngay sau đó khóe miệng Lục Trường Sinh khẽ nhếch lên. Lâm. Bí pháp cửu tự chân ngôn. Bí pháp cửu tự chân ngôn viên mãn nháy mắt đã cố định Lưu Thiết Tháp. Đúng, chính là cố định. Lúc này không chỉ đầu óc Lưu Thiết Tháp trở lên trống rỗng mà ngay cả khí huyết trong cơ thể cũng như ngừng lại. Hết thảy đều bị cố định. Xẹt, ánh đao màu máu trong tay Lục Trường Sinh nháy mắt hạ xuống, chém ngang cổ Lưu Thiết Tháp. Đầu của Lưu Thiết Tháp bay xuống đất, máu tươi lập tức văng tứ tung, thi thể không đầu vạm vỡ của Lưu Thiết Tháp cũng đổ rạp xuống đất. Mọi người tức khắc ồ lên. Vừa xảy ra chuyện gì, sao Lưu Thiết Tháp như thể bị cố định một chỗ, để mặc đao của đao thập nhị chém đầu mình thế? Loại võ công này đúng là rất quỷ dị. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng thầm kinh ngạc, hắn biết bí pháp cửu tự chân ngôn rất mạnh, thế nhưng muốn cố định tinh thần và khí huyết của một võ giả bách đỉnh quả thực rất khó khăn. Nếu bí pháp cửu tự chân ngôn chỉ đến mức tiểu thành như trước kia thì chắc chắn không thể làm được việc này. Có điều bí pháp cửu tự chân ngôn viên mãn thì khác. Lưu Thiết Tháp chết rồi, Đao Thập Nhị chỉ ra tay hai lần đã chém chết hai võ giả Bách Đỉnh. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người âm thầm kinh hãi. Hiện giờ người hộ đạo tranh đoạt vị trí thiên nữ cũng chỉ còn kiếm khách bên phía Trương Sư Tỷ. Trương Sư Tỷ cũng rất lo, nàng nhìn kiếm khách, nhẹ giọng hỏi, biểu huynh, ngươi có nắm chắc không? Nếu không thì chúng ta không cần tranh đoạt vị trí thiên nữ này nữa. Kiếm khách là biểu huynh của Trương Sư Tỷ. Rõ ràng là Trương Sư Tỷ rất coi trọng kiếm khách này. Nàng chấp nhận từ bỏ vị trí thiên nữ chứ không muốn kiếm khách bị thương. Kiếm khách đứng dậy, bước thẳng lên lôi đài. Mắt hắn nhìn Đao Thập Nhị, thản nhiên nói, Huyền Kiếm Sơn Trang, Lục Kiếm Minh, giờ chỉ còn hai chúng ta, tới đi, một trận định thắng bại. Lục Trường Sinh có phần kinh ngạc. Huyền Kiếm Sơn Trang. Nói ra thì đúng là Lục Trường Sinh và Huyền Kiếm Sơn Trang cũng có chút dây dưa. Lần trước ở Thôi Gia Thành Cự Bia, Lục Trường Sinh đã nghe qua về trưởng lão Lục Thông của Huyền Kiếm Sơn Trang, thế nhưng hắn chưa từng gặp Lục Thông. Không ngờ giờ lại gặp một người khác của Huyền Kiếm Sơn Trang là Lục Kiếm Minh. Ngươi không phải đao khách, đao của ngươi không thành. Lục Kiếm Minh bình thản nói, hắn một lòng với kiếm, cả đời đều hiến dâng cho thanh kiếm trên tay. Bất kể đối phó với thủ đoạn gì hắn cũng chỉ cần một kiếm là phá giải. Đây là tâm thành với kiếm, chương 218, tranh đoạt vị trí thiên nữ. Hải Lãng ý cảnh và kiếm ý va chạm. 2. Lục Trường Sinh gật đầu, đáp. Đúng thế, ta không phải đao khách thuần túy, ta là người giang hồ, thứ ta học là thuật giết người, chỉ cần có thể giết người thì dùng đao hay kiếm hoặc nắm đấm cũng có vấn đề gì đâu. Lục Kiếm Minh này mang tới cho Lục Trường Sinh cảm giác chưa từng có. Đó là áp lực, Lục Kiếm Minh lộ rõ phong mang, tự như một thanh tuyệt thế bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Không rút ra thì thôi, một khi đã ra khỏi vỏ chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Đây là một vị kiếm khách thuần túy. Hai người đứng trên lôi đài, Lục Trường Sinh nắm chặt đao trong tay. Thế nhưng cả hai không ai rút kiếm hoặc đao ra. Hai người hiểu rất rõ, một khi rút đao hoặc kiếm ra thì đó cũng chính là lúc phân thắng bại, lâm. Lục Trường Sinh ra tay trước. Hắn thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn. Vù. Lục Kiếm Minh cảm giác cơ thể mình rung lên, dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng tập trung cao độ để ngăn cản thủ đoạn quỷ dị của Lục Trường Sinh. Thế nhưng tinh thần hắn vẫn chấn động như cũ, không chỉ tinh thần bị chấn động mà cả khí huyết của hắn cũng bị cố định. Trảm! Lục Trường Sinh nắm chắc cơ hội, hắn không hề chần chừ, trực tiếp chém ra một đao, ánh đao màu máu xẹt qua khoảng cách mấy trượng. Thậm chí còn thoáng nghe thấy từng tiếng sóng biển vỗ rì rào. Một đao này có thể chặt đứt cơn sóng dữ, đủ thấy uy lực khủng bố tới mức nào. Nếu như bị chém trúng thì dù là cấp độ Bách Đỉnh hay cấp độ Thiên Đỉnh cũng chỉ có đường chết. Thế nhưng ngay khi chỉ mành treo chung, Lục Kiếm Minh lại tránh thoát khỏi trói buộc tinh thần, dù khí huyết vẫn bị cố định như cũ. Thế nhưng hắn là kiếm khách, chỉ cần trong tay còn có kiếm thì dù có khí huyết hay không cũng đâu có gì khác. Keng. Lục Kiếm Minh rút kiếm ra. Một đạo kiếm quang rực rỡ xẹt qua không trung. Kiếm quang hư ảo vừa xuất hiện, tim tất cả mọi người đã đập thình thịch. Như thể trên đầu họ đang treo một thanh kiếm sắc bén, Lục Trường Sinh như cảm ứng được kiếm phong ngập trời bên trong kiếm quang, dày đặc như mưa sa. Tới giờ Lục Trường Sinh mới hiểu, vì sao Lục Kiếm Minh lại nói mình tâm thành với kiếm. Kiếm ý, Lục Kiếm Minh thế mà lại lĩnh ngộ kiếm ý. Cũng giống như Hải Lãng ý cảnh của hắn, Lục Kiếm Minh cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý sắc bén xé rách hết thảy. Ngay cả bí pháp cửu tự chân ngôn của Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể cố định tinh thần của Lục Kiếm Minh trong một thời gian ngắn, tất cả là vì kiếm ý. Tâm thành với kiếm, hay cho tâm thành với kiếm, trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Từ trước tới giờ Lục Kiếm Minh là đối thủ duy nhất có thực lực tương đương với hắn. Hơn nữa Lục Kiếm Minh cũng chỉ là võ giả Bách Đỉnh, sức mạnh cá nhân không quá mạnh mẽ. Thế nhưng có kiếm ý gia trì nên mỗi kiếm của Lục Kiếm Minh đều mang theo uy lực cực kỳ khủng bố. Ngươi có kiếm ý chẳng lẽ đao mổ lại kém sao? Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Giây phút này hắn hoàn toàn giải phóng Hải Lãng ý cảnh. Khi trước thật ra Lục Trường Sinh vẫn kiềm chế mỗi khi phóng Hải Lãng ý cảnh ra, hắn không phóng hết toàn bộ 20% Hải Lãng ý cảnh ra ngoài. Mà hiện giờ đối mặt với kiếm ý của Lục Kiếm Minh. Nếu Lục Trường Sinh vẫn không thi triển ra toàn bộ thủ đoạn thì không được. Đầm, sau lưng Lục Trường Sinh có một luồng khí thế đáng sợ phóng vút lên cao. Thoáng như sóng biển ngập trời. Sóng biển cuồn cuộn dâng trào, tựa như muốn cắn nuốt hết thảy, càn quét hết thảy. Vèo vèo vèo, từng ánh đao màu máu của Lục Trường Sinh như mang theo uy lực dời non lấp bể của Hải Lãng Ý Cảnh, mãnh liệt va chạm với kiếm quang của Lục Kiếm Minh. Một lần rồi lại một lần, trong phút chốc hai bên đã va chạm tới mấy chục lần. Có lẽ trình độ lĩnh ngộ kiếm ý của Lục Kiếm Minh không sánh bằng Hải Lãng Ý Cảnh của Lục Trường Sinh, nhưng kiếm ý của Lục Kiếm Minh trong phương diện tấn công lại như được trời cao ưu ái, dù Lục Trường Sinh có dùng cách gì thì Lục Kiếm Minh cũng có thể phá giải chỉ với một kiếm, mà Hải Lãng Ý Cảnh của Lục Trường Sinh lại là liên miên không dứt, như thể vô cùng vô tận. Có điều Lục Trường Sinh còn có bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn, hắn thường xuyên sử dụng bí pháp, dù chỉ có thể cố định đối thủ trong một chớp mắt thì cũng có tác dụng, cao thủ giao chiến chỉ một chớp mắt đã có thể phân định thắng thua. Xì. Một tiếng vang nhẹ truyền ra. Lục Trường Sinh và Lục Kiếm Minh nhanh chóng tách ra, hạ xuống hai đầu của lôi đài. Lục Kiếm Minh nhìn phần ngực của mình. Ở đó có một vết đao chém. Máu đang chảy đầm đìa, nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhưng thực ra cũng không động tới gân cốt. Ta thua rồi. Lục Kiếm Minh chậm rãi mở miệng, dù hắn không phải thua về mặt kiếm pháp, nhưng thua chính là thua. Không có bất cứ lý do nào để bào chữa hết. Hắn cũng không thể bắt đối thủ cũng giống hắn, đều phải tâm thành với kiếm được, dù sao thứ mà đao thập nhị luyện chính là thuật giết người. Chỉ cần có thể giết chết hoặc đánh bại đối thủ là đủ rồi. Lục Trường Sinh nhìn qua Lục Kiếm Minh, gật đầu nói, kiếm của ngươi rất mạnh, đời này ta không mấy khi gặp kẻ mạnh như thế, Huyền Kiếm Sơn Trang quả là danh bất hư truyền. Lục Trường Sinh cũng không quá lời, hắn biết. Nếu mình không có bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn thì chưa chắc đã thắng được Lục Kiếm Minh. Đao thập nhị, Hải Lãng Ý Cảnh của ngươi rất mạnh, nhưng đao pháp của ngươi lại quá yếu, dù không tâm thành với đao thì cũng nên hoàn toàn dung nhập Hải Lãng Ý Cảnh vào đao pháp, tiếc là ngươi vẫn không dung nhập ý cảnh vào đao pháp. Có điều nếu ngươi muốn dung nhập ý cảnh vào đao pháp thì có thể tới Huyền Kiếm Sơn Trang tìm ta. Nói xong Lục Kiếm Minh xoay người rời đi luôn, không hề dây dưa lằng nhằng. Hắn nhảy lên mấy cái đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Thời gian giao đấu của những người hộ đạo đã chấm dứt. Chương 219, tranh đoạt vị trí thiên nữ. Hải Lãng Ý Cảnh và kiếm ý va chạm. 3. Cuối cùng, đao thập nhị giành được thắng lợi tuyệt đối, quét sạch mọi đối thủ. Trong khoảnh khắc tầm mắt mọi người đều đổ dồn lên người Vân Hải Đường. Ai mà ngờ được Vân Hải Đường lại trở thành người thắng trong cuộc tranh đoạt vị trí thiên nữ này. Ánh mắt thiên nữ tiền nhiệm dừng trên người Vân Hải Đường, bình tĩnh nói, Vân Hải Đường, từ giờ trở đi ngươi chính là thiên nữ đời này của phái thiên nữ chúng ta. Vân Hải Đường vô cùng kích động, đi đi, giải quyết chuyện thiên nữ trước đi, ta sẽ chờ ngươi trong phái thiên nữ, cũng tiện đường đi thăm thú xung quanh một lát. Lục Trường Sinh xua tay, để Vân Hải Đường đi làm việc của mình trước, dù sao Vân Hải Đường vừa trở thành thiên nữ nên chắc cũng có nhiều việc cần giải quyết. Thế nên Vân Hải Đường cúi người chào. Sau đó theo thiên nữ tiền nhiệm đi nhận truyền thừa dành cho thiên nữ, Lục Trường Sinh đi thăm thú một vòng trong phái thiên nữ. Tuy thành trạm hải gần biển nhưng thật ra cũng có nơi tiếp giáp với núi rừng. Phái thiên nữ dựa vào một ngọn núi như thế, tuy không cao lắm nhưng nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh không tệ. Thậm chí còn có cả thác nước. Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi phía trước thác nước, có một ít đệ tử phái thiên nữ đi theo sau Lục Trường Sinh, có điều không ai dám tới gần quá. Lục Trường Sinh cũng không để ý lắm. Giờ hắn mới có thời gian sắp xếp lại những ký ức trong đầu, nhất là trận chiến với Lục Kiếm Minh vừa rồi, có thể coi như phải gặp kỳ phùng địch thủ, thế nên đã mang tới cho Lục Trường Sinh rất nhiều cảm xúc. Tâm thành với kiếm, ngộ tính của Lục Trường Sinh tới 1000 điểm, đương nhiên hiểu rõ tâm thành với kiếm có ý nghĩa gì. Thậm chí, hắn đại khái cũng biết nhược điểm của tâm thành với kiếm, đây là kiếm tẩu thiên phong, một cách sử dụng ý cảnh đầy cực đoan. Kiếm tẩu thiên phong, không theo cách bình thường, tìm đường tắt để đạt mục đích, kiếm tẩu thiên phong, không theo cách bình thường, tìm đường tắt để đạt mục đích, hoặc có thể nói đây là thủ đoạn dễ dàng nhất để lĩnh ngộ, thậm chí là nắm giữ được ý cảnh. Tâm thành với kiếm, tâm thành với đao, thậm chí tâm thành với quyền cũng đều có thể coi là đi đường tắt cả, nó là thủ đoạn, là phương pháp mà không phải mục đích cuối cùng, dù sao thì người bình thường nếu muốn cảm ngộ ý cảnh đều rất khó. Có nói là tự như lên trời cũng không ngoa, thế nhưng chỉ cần tâm thành với kiếm, tâm thành với đao, rồi đi dần từng bước thì chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được kiếm ý hoặc đao ý vân vân. Nhưng Lục Trường Sinh thì khác, hắn không cần tâm thành với kiếm để cảm ngộ kiếm ý hay đao ý, bởi vì lúc trước ngộ tính của hắn chỉ có 700 điểm, mà giờ đã lên 1000 điểm, hơn nữa hắn đã lĩnh ngộ được Hải Lãng ý cảnh chân chính, vả lại tâm thành với kiếm còn một nhược điểm nữa, chính là phải dựa vào kiếm trong tay mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất của kiếm ý, nếu trong tay không có kiếm thì uy lực của kiếm ý cũng sẽ giảm đi nhiều. Hải Lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh thì khác. Bất kể là kiếm pháp hay đao pháp hoặc quyền pháp, chưởng pháp vân vân cũng có thể phát huy uy thế của Hải Lãng ý cảnh. Vấn đề của Lục Trường Sinh bây giờ là làm sao để khiến Hải Lãng ý cảnh hoàn toàn dung nhập vào vũ kỹ. Lục Kiếm Minh từng nói nếu muốn dung nhập Hải Lãng ý cảnh vào đao pháp thì có thể tới Huyền Kiếm Sơn Trang tìm hắn. Nhưng Lục Trường Sinh lại cảm thấy không cần thiết phải thế, hắn đã thấy Lục Kiếm Minh thi triển kiếm ý, với ngộ tính cao tới 1000 điểm của hắn, chuyện đó chắc chắn có thể giải quyết. Vì thế trong đầu Lục Trường Sinh bắt đầu phát ra từng đợt linh cảm. Vèo, ngay sau đó Lục Trường Sinh vung tay chém ra một đao. Một đao tiếp một đao, liên tục chém vào thác nước khổng lồ trước mặt. Thác nước lập tức bị chặt đứt, tới sóng biển mà Lục Trường Sinh còn có thể dùng một đao chặt đứt thì thác nước có là gì đâu. Có điều lần này lại khác với một đao chặt đứt con sóng lớn giữa biển khi ấy, lần này một đao của Lục Trường Sinh như thể đã dung nhập sóng biển cuồn cuộn. Đao chém ra như thể tách thành vô số ánh đao, từng nhát nối tiếp nhau, ngang nhiên, chặn đứng, thác nước lại. Rút đao chém nước nước càng chảy nhanh, nhưng nếu tốc độ vung đao nhanh hơn tốc độ của dòng nước thì có thể cắt ngang nước như thường. Hơn nữa tốc độ và lực của từng đao lại không hề giảm đi, Lục Trường Sinh liên tục thi triển quyền pháp và chưởng pháp. Thậm chí Lục Trường Sinh còn thi triển cả kiếm pháp. Kết quả cũng giống y như vậy. Hắn có thể dùng một quyền cắt đứt thác nước. Cũng có thể dùng một chưởng cắt qua thác, hoặc dùng một kiếm phá vỡ dòng chảy. Hải Lãng ý cảnh đã hoàn toàn thông thuận, có thể dung nhập vào đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp hoặc chưởng pháp, thậm chí Lục Trường Sinh chỉ tùy tiện vung tay một cái cũng có thể dung nhập Hải Lãng ý cảnh. Chỉ có mỗi ý cảnh thật ra còn chưa bằng được kiếm ý của Lục Kiếm Minh, kiếm ý của Lục Kiếm Minh còn phối hợp với kiếm pháp, so ra thì uy lực mạnh hơn Hải Lãng ý cảnh của ta nhiều. Nếu không có bí pháp cửu tự chân ngôn thì chưa chắc ta đã có thể đánh bại Lục Kiếm Minh, đây là ưu thế của tâm thành với kiếm. Có điều ngộ tính của ta đã hơn 1000 điểm, như vậy ta nên phát huy ra ưu thế của ngộ tính siêu việt, có lẽ ta không nên chỉ lĩnh ngộ một loại ý cảnh, hẳn là có thể lĩnh ngộ loại thứ hai, loại thứ ba, thậm chí là rất nhiều loại ý cảnh, dùng số lượng để chiến thắng đối thủ, Lục Trường Sinh sẽ không vì việc nhỏ mà từ bỏ việc lớn. Chỉ vừa cảm thấy uy thế của Hải Lãng ý cảnh không lớn bằng kiếm ý đã muốn tâm thành với kiếm. Thật ra hắn cũng có ưu thế riêng, ưu thế của hắn chính là ngộ tính siêu việt, có lẽ có thể lĩnh ngộ càng nhiều loại ý cảnh. Một loại ý cảnh không được vậy thì dùng hai loại, ba loại ý cảnh là được thôi. Nhưng tâm thành với kiếm thì không được. Chương 220, nước bay thẳng xuống 3000 thước, lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh. Nếu tâm thành với kiếm thì cũng có thể nói là sẽ không dùng được những loại ý cảnh khác nữa, thật ra đây là sự khác biệt giữa tinh và tạp. Rốt cuộc dốc lòng với một loại ý cảnh tốt hơn hay lĩnh ngộ càng nhiều ý cảnh mới tốt, cái này còn tùy theo cách nghĩ của từng người, chí ít Lục Trường Sinh cảm thấy, ngộ tính của hắn cao như vậy, không lĩnh ngộ vài loại ý cảnh thì đúng là lãng phí quá. Muốn hắn từ bỏ ưu thế ngộ tính của mình, ngược lại dốc lòng tâm thành với kiếm gì đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Có điều nói là muốn lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh nhưng không phải cứ nhắm mắt lại rồi tự mơ tưởng là có thể thành công. Cũng cần phải có điều kiện thích hợp mới được. Lúc trước Lục Trường Sinh lĩnh ngộ được Hải Lãng ý cảnh vì khi đó hắn đang luyện tập Tam Trọng Lãng, sau khi nhảy vào biển rộng để cảm ngộ sóng lớn ngập trời thì mới học theo tự nhiên, nhờ vậy mà lĩnh ngộ được Hải Lãng ý cảnh. Cũng nhờ duyên số đẩy đưa nên mới lĩnh ngộ được. Học theo tự nhiên, Lục Trường Sinh nhìn thác nước trước mặt. Thác nước chẳng phải cũng là tự nhiên đấy ư, hơn nữa thác nước còn có liên quan tới nước. Sóng biển là nước, mà thác nước cũng là nước. Cả hai có điểm chung với nhau. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động, lúc này hắn lại thầm nhớ tới một câu thơ từng nghe từ kiếp trước, phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Trích bài thơ vọng lư sơn bộc bố xa ngắm thác núi lư của Lý Bạch, trích bài thơ vọng lư sơn bộc bố xa ngắm thác núi lư của Lý Bạch, bản dịch thơ của Tương Như, bản dịch thơ của Tương Như. Nước bay thẳng xuống 3000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây, nước bay thẳng xuống 3000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây, đây là hình dung về thác nước, đương nhiên đó cũng chỉ là biện pháp so sánh một cách cường điệu. Thế nhưng Lục Trường Sinh nhìn thác nước trước mặt, rồi lại nghĩ về câu thơ trong đầu. Trong nháy mắt, tâm linh rung động, linh cảm bùng nổ, hắn cảm giác nếu muốn học theo tự nhiên, lĩnh ngộ ý cảnh thứ hai thì còn phải trông chờ vào thác nước trước mặt này. Vèo, ngay sau đó Lục Trường Sinh đi thẳng tới bên dưới thác nước, để mặt thác nước dội lên người, hắn cứ thế khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng cảm ngộ. Thấy thế các đệ tử phái thiên nữ đều tỏ vẻ kinh ngạc, Đao tiên sinh xuống dưới thác nước làm gì thế kia? Đao tiên sinh không nhúc nhích gì cả, chẳng lẽ ngài ấy đang luyện võ à? Nhưng dưới thác nước thì có thể luyện ra võ công gì nhỉ? Chưa thấy kiểu luyện võ như vậy bao giờ, Lục Trường Sinh không để ý những lời bàn tán của các đệ tử phái thiên nữ, hắn nhắm mắt lại, nhờ ngộ tính siêu việt, cảm thụ trực quan nhất chính là linh cảm trong đầu cứ cuồn cuộn không dứt. Đủ loại linh cảm đang bùng nổ. Từng luồng linh cảm va chạm với nhau, rất có thể sẽ xuất hiện một chút cảm ngộ, so với hải lãng ý cảnh thì thác nước thật ra cũng không đáng gì. Dù Lục Trường Sinh có cảm ngộ được ý cảnh từ thác nước thì cũng không phải một loại ý cảnh quá mạnh mẽ, ý cảnh cũng có phân chia cao thấp mạnh yếu, đây là điều chắc chắn. Nếu chỉ là ý cảnh từ thác nước thì Lục Trường Sinh có thể lĩnh ngộ rất nhanh, thế nhưng lần này thứ ý cảnh mà Lục Trường Sinh muốn lĩnh ngộ không phải là ý cảnh bình thường từ thác nước mà là loại ý cảnh nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây kia, cái này không chỉ đơn giản là học theo tự nhiên thôi. Thậm chí còn có liên quan tới những mối quan hệ phức tạp giữa tự nhiên rồi tinh thần vân vân. Lục Trường Sinh cũng không biết mình có thể lĩnh ngộ thành công hay không. Thế nhưng hắn muốn thử một lần. Đệ tử của phái thiên nữ cũng báo chuyện về Đao Thập Nhị cho cao tầng trong môn phái biết, thiên nữ đời trước giờ đã từ chức và trở thành thái thượng trưởng lão của phái thiên nữ. Nàng tới gần thác nước, trông thấy Đao Thập Nhị đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi bên dưới thác nước không nhúc nhích, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nàng thoáng như nhận ra Đao Thập Nhị đang làm gì, học theo tự nhiên, lĩnh ngộ ý cảnh. Chỉ là bình thường đều phải rơi vào trạng thái ngộ đạo mới có thể học theo tự nhiên. Đao Thập Nhị may mắn tới mức lại rơi vào trạng thái ngộ đạo rồi ư, dù sao thì thiên nữ tiền nhiệm cũng biết lúc này không thể quấy nhiễu Đao Thập Nhị được. Thế nên nàng hạ lệnh, từ giờ trở đi không ai được tiến vào trăm trượng xung quanh Đao tiên sinh, hơn nữa võ giả cảnh giới thần lực thân thể cường tráng. Khí huyết tràn trề, dù mấy ngày không ăn uống cũng không có vấn đề gì, các ngươi chỉ cần quan sát tình trạng của Đao tiên sinh rồi báo cáo đúng lúc là được. Vân thư trưởng lão. Thiên nữ tiền nhiệm khẽ cười, Vân Hải Đường có người hộ đạo như vậy thì con đường sau này sẽ càng thêm thông thuận. Đối với phái thiên nữ mà nói, có một người hộ đạo mạnh mẽ thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân thiên nữ, thời gian dần trôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đã qua mấy ngày nhưng Lục Trường Sinh vẫn không hề nhúc nhích như cũ, lúc ban đầu một số đệ tử phái thiên nữ còn cảm thấy hay ho nên có rất nhiều người rủ nhau tới quan sát Đao Thập Nhị. Dù sao thì Đao Thập Nhị chính là người đã đánh bại Lục Kiếm Minh của Huyền Kiếm Sơn Trang, thế nhưng thời gian dần trôi, dần dần các đệ tử này cũng không còn hiếu kỳ nữa. Ngoại trừ mấy đệ tử ở lại quan sát động tĩnh của Đao Thập Nhị và bẩm báo tình hình thì không còn người khác tới đây nữa, nháy mắt lại qua 5 ngày. Lúc này theo một tiếng thét dài vang lên, thiên nữ tân nhiệm Vân Hải Đường bước ra khỏi nơi bế quan. Trong mắt nàng lóe từng tia tinh mang, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, cảnh giới thần lực. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Vân Hải Đường nhờ vào tài nguyên của phái thiên nữ đã tấn thăng lên cảnh giới thần lực, đương nhiên việc đột phá cảnh giới thần lực không thể chỉ dựa vào tài nguyên mà còn phải dựa vào chính bản thân mình.